Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 624, Pháp nhãn. 7400 thêm, cầu nguyệt phiếu, Thanh Phong, Minh Nguyệt, đạo sĩ, thư sinh, từ trường thanh trước mắt hiện ra từng cái bóng người, yết hầu không khỏi càng khô khốc. Bọn hắn, ai là thật, ngươi đoán? Hồng Anh nhìn hắn, đột nhiên nói, sư phụ ta liền mau tới, người ngộ nhập cấm địa, vẫn phải chỗ tốt, hiện tại tình cảnh rất nguy hiểm nha. Xác thực như thế, Saoru thật từ trường thanh trong lòng nói, tiểu tử, ngươi một mực theo đuổi tiên duyên đến rồi. Bày ở trước mặt ngươi có hai lựa chọn, cái thứ nhất là ăn vào, đạo đan, người tới nhìn ngươi nhân tài. Tài sản trong sạch, khẳng định sẽ thu ngươi nhập môn. Cái thứ hai, thì là dùng đạo đan làm lễ, đả động môn phái này, để bọn hắn nhận lấy ngươi. Chọn cái thứ nhất, thành công khả năng rất lớn. Mà cái thứ hai sao? Liền muốn cược nhân phẩm của đối phương. Lúc không ta đợi, nhanh chóng lựa chọn đi. Tình cảnh nguy hiểm, từ trường thanh nhìn Hồng Anh, lấy ra chính mình cái viên kia. Đạo đan, chỉ thấy tại đen kịt đan trên áo, mơ hồ hiện ra hình người gương mặt, trong đó đã có Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, cũng có đạo sĩ cùng thư sinh. Đương nhiên, xuất hiện nhiều nhất, vẫn là tên kia bất tử bất diệt lão đạo nhân. Nếu như này chính là cái này thế giới, đạo, từ trường thanh không do dự nữa, một ngụm đem, đạo đan, nuốt vào, âm âm, đạo đan vào bụng. Lập tức hóa thành một dòng nước nóng tản ra, lan tràn đến toàn thân, thống khổ, đau khổ kịch liệt nổi lên. Nếu như không phải từ trường thanh đã là luyện thần võ giả, hắn lúc này chỉ sợ đã lăn lộn đầy đất kêu rên. Crack, tại trên thân thể của hắn, từng đạo vết thương nứt ra, bày biện ra bên trong xích hồng cơ bắp cùng tái nhợt xương cốt. Từng cái bướu thịt cấp tốc tăng sinh, trong đó tựa hồ có hoàn toàn mới khí quan đang ở thai nghén. Phốp, không biết lúc nào, cái thứ nhất bướu thịt nổ tung, hiện ra trong đó một con mắt. Phốp phốp, hàng loạt bướu thịt liên tiếp nổ tung, từng con quỷ dị dựng thẳng đồng tử theo từ trường thanh trong vết thương mọc ra. Tò mò đánh giá bốn phía, mi tâm của hắn ở giữa. Sau đầu của hắn, bên trái của hắn gương mặt, đồng dạng toát ra con mắt, mở pháp nhãn, Hồng Anh nhìn một màn này, bưng kín miệng nhỏ của mình. Hắn thành công, thật sự là gặp may mắn a. Trúc cơ nhập đạo, tại nàng trong môn phái cũng là một cái cửa ải lớn. Hơi không chú ý liền có khả năng thân tử đạo tiêu, thậm chí biến thành quái vật. Bởi vậy Hồng Anh dù cho được đan dược, cũng chuẩn bị đi trở về sau, trai giới tắm gội, lại tìm kiếm một chút phụ trợ đồ vật, tại trạng thái tốt nhất thời điểm dùng, giống từ trường thanh như thế làm bừa, nàng còn là lần đầu tiên thấy, theo ta nói ra nguy hiểm một khắc này bắt đầu, hắn liền quyết định như vậy, không chỉ tư chất hơn người, tâm tính cũng là hết sức quyết đoán. Đích thật là đạo môn hạt giống thật sự a. Hồng Anh không khỏi tán thưởng một câu. Mà lúc này, từ trường thanh cảm giác trên thân thể đau nhức dần dần biến mất. Thay vào đó, là một loại sâu tận xương tủy khoái cảm. Trước mắt hắn năm màu rực rỡ. Thấy được một cái hoàn toàn không giống thế giới. Cái kia linh tính lưu động, hội tụ thành ngũ thải ban lan trường hà. Toát ra rực rỡ màu sắc hào quang, lại phảng phất cao cao tại thượng đường lớn, tựa hồ sau một khắc, hắn liền muốn sung sướng đê mê, bay lên đám mây, hôn môi mặt trăng, ôm mặt trời, pháp nhãn linh thị tuy tốt, người lại không thể lâu dài chống đỡ, nên hồi tâm, ngay tại từ trường thanh sắp mê thất tại đạo bên trong thời điểm. Saoru tiếng thở dài truyền đến. Kịp thời đưa hắn điểm tỉnh, pháp nhãn, linh thị, lúc này, từ trường thanh mới nhìn đến chính mình, chỉ một thoáng, trên người hắn tất cả con mắt đều run một cái. Thông qua sinh trưởng ở lòng bàn tay một con mắt, hắn thấy rõ chính mình bất ngờ biến thành một đầu toàn thân dài đầy mắt quái vật. Không cần phải sợ, tiếp nhận nó, nhiều nhớ lại ngươi ban đầu bộ dáng, là có thể biến trở về đi. Saoru lập tức dạy bảo nói, ổn định tâm thần, ta nguyên bản bộ dáng, từ trường thanh kiệt lực chấn định, hồi ức chính mình nguyên bản hình dạng, trên người hắn con ngươi một trận nhúc nhích, rụt trở về, vết thương khép kín, một lát sau, hắn lại là trước kia thiếu niên bộ dáng. Nhưng từ trường thanh mở to mắt, biết hết thầy cũng khác nhau. Chúc mừng đạo huynh thành công trúc cơ nhập đạo. Hồng Anh cười mỉm tiến lên chúc mừng. Ngươi gọi ta đạo huynh. Từ trường thanh con ngươi không vui không buồn. Sờ lên mi tâm, một cái khe nứt ra. Một con quỷ dị dựng thẳng đồng tử lại hiện ra. Hắn phát hiện, nếu như chỉ là duy trì một con pháp nhãn, cái kia còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, sẽ không lâm vào trước đó mê thất tại đạo bên trong tình huống. Mà tại mi tâm thụ nhãn bên trong, hắn xem thấu Hồng Anh hết thảy, võ đạo bất quá luyện thần, nhưng trên thân còn có mấy món pháp khí, đang toát ra khác biệt sáng bóng. Phi, đăng đồ tử, ngươi loạn nhìn cái gì? Hồng Anh cáu giận nói, a nha, thật có lỗi. Từ trường thanh vội vàng nói xin lỗi, nghĩ đến vừa rồi pháp dưới mắt, quần áo cái gì căn bản không tồn tại một dạng, gương mặt cũng không khỏi đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi vì cái gì gọi ta đạo huynh, cùng là người tu đạo, kêu một tiếng đạo huynh cũng không vượt qua quy củ, huống chi, dùng đạo huynh thiên phú của ngươi tài hoa, sư tôn ta, Đan Vân Tử, như nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hồng Anh tựa hồ cũng quên chuyện lúc trước, giải thích nói, thiên phú tài hoa, ha ha. Từ trường thanh rất rõ ràng, nếu không phải lão gia gia giúp hắn một tay, có lẽ hắn không phải mê thất tại đường lớn bên trong. Cũng là bởi vì phát hiện mình biến thành quái vật, tinh thần hỏng mất, chỉ là ta xem đạo huynh biểu hiện, còn tưởng rằng ngươi sẽ không dùng như thế đan dược đây. Hồng Anh tò mò hỏi, ta chỉ là từ nơi này đoạn thời gian trải qua bên trong, hiểu rõ một chút đạo lý. Từ trường thanh lạnh nhạt nói, dù cho nó là quái dị chi đan, chỉ cần đối ta có ích, nên dùng vẫn là phải dùng. Tiểu tử này, cuối cùng đem nguyên bản đọc sách cái kia một điểm cổ hủ vứt bỏ. Trong thức hải, Saoru vỗ tay cười to, tốt, tốt, chỉ có như ấy mới có thể trong cái thế giới này sống được lâu lâu à. Bất quá, trúc cơ nhập đạo, sao? Thật sự là thú vị hệ thống sức mạnh, vừa bước vào nói, trực tiếp trở thành nhị giai chức nghiệp giả, nhưng nguy hiểm cũng rất lớn, quả nhiên quỷ dị cùng hỗn loạn à, nguyên bản luyện thần cấp bậc từ trường thanh. Liền có thể so với nhất giai chức nghiệp giả thực lực. Lúc này mở ra pháp nhãn, tương đương với nhị giai chức nghiệp giả, cũng là hết sức như người bình thường sự tình. Chỉ là Saoru cảm giác cái thế giới này tu tiên hệ thống thật sự là tràn đầy hỗn loạn cùng quỷ dị. Không có nhất giai nghề nghiệp, trực tiếp theo nhị giai mở ra, mặc dù không là không được, nhưng liền cùng người lên đài giai một dạng, liên tiếp vượt hai cấp, rất dễ dàng đấu vật. Nghề nghiệp hệ thống tồn tại chính là vì tận lực tiêu trừ siêu phàm mang tới nguy hiểm. Chỉ có thể nói, không hổ là ác ma ảnh hưởng thế giới sao? Ta hiện tại hoàn toàn có khả năng khẳng định, nơi này, tiên, cùng phương Đông truyền thống trên ý nghĩa, tiên, là hai việc khác nhau. Ít nhất cũng là sa đọa, hỗn loạn, tràn ngập không có biết loại hình. Thế nhưng, cũng rất thú vị, Saoru cảm giác được một cỗ khí chàng tiếp cận. Hẳn là Hồng Anh sư phụ Đan Vân Tử đến. Từ trường thanh đến bây giờ, cuối cùng bắt lấy một sợi tiên duyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.